Khế ước hào môn, chương 405, đại kết cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405, đại kết cục 1. Thật sao? Ánh mắt Mạc Dĩ Thành lạnh lẽo như băng. Nói thật nhỏ, ở đâu? Trong một căn hộ riêng của ngài bá tước. Chúng tôi truy lùng theo đường dây điện thoại mới phát hiện ra hắn ta vừa liên lạc với tất cả những có mặt trong hiện trường tai nạn. Tín hiệu phát ra ở đó. Ước chừng thì lúc này hắn ta cũng đang vội vã bỏ trốn. Nhưng theo mệnh lệnh trước đó của ngài, chúng tôi đã sắp xếp người mai phục ở đó. Xin hỏi bây giờ chúng tôi phải làm gì? Mạc Dĩ Thành nheo mắt lại. Hạ giọng xuống nói. Cảnh sát không thể đuổi kịp đến đó nhanh như vậy được. Cứ ra tay trước đi. Nhưng nhớ chú ý rằng phải đợi hắn ra khỏi đó rồi mới được hành động. Đừng để mấy chuyện này là ảnh hưởng đến ngài bá tước. Đừng để cảnh máu me xuất hiện trong địa bàn của ngài ấy. Hiểu chưa? Vâng, Mạc tiên sinh. Mạc Dĩ Thành cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút. Bá tước đã dám bao che cho Râu thì chắc chắn đã sẵn sàng để gánh chịu hậu quả. Nhưng sẽ không lạ gì nếu thượng quan Hạo không chút nể nang ngài bá tước. Ngài bá tước phải được gạt sang một bên trong chuyện này. Chính là để sau này có xử lý chuyện của Râu như thế nào thì người trưởng bối này cũng không có lý do gì để cầu xin. Đã đi theo thượng quan Hạo lâu như vậy, nên điều này Mạc Dĩ Thành vẫn có thể đoán được chính xác. Cho dù hắn có phải hỏi qua ý kiến thì kiểu gì thượng quan Hạo cũng sẽ vẫn làm vậy. Chiếc xe đang đi trên đường cao tốc hoang vắng. Qua cửa kính xe có thể nhìn thấy có rất nhiều xe cảnh sát đang đi theo phía sau. Giống như đang hộ tống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này. Dưới ánh mặt trời ấm áp và nhỏ vụn của Manchester, cuối cùng cuộc chiến đầy bi thương và cô đơn cũng đã đi đến hồi kết. Trái tim của cô vẫn thắt chặt lại không dám buông lỏng. Hàng lông mi cong dài rủ xuống. Thứ nhìn thấy cũng chỉ là cảnh tượng đẫm máu. Cánh tay rắn chắc đang đặt trên lưng cô đột nhiên siết chặt lại. Không hề nới lỏng, một làn hơi thở ấm áp bao trùm tai cô. Cùng với đó là giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Đang nhìn gì vậy? Cô bị hơi thể ấm áp đó kích thích. Cả người hơi run lên một chút. Hàng lông mi đẹp như cánh bướm nâng lên. Cô nhìn anh, nhẹ giọng thì thầm. Sao vậy? Em nhìn cái gì anh cũng muốn quản lý sao? Đúng, thượng quan Hạo trả lời dứt khoát. Đôi mắt sâu thẳm của anh như làn nước trong vắt. Cánh môi mỏng rời khỏi vành tai cô. Giọng nói trầm khàn đầy từ tính. Em đang nhìn cái gì? Từng tế bào, từng tấc da thịt, từng dòng suy nghĩ của cô anh đều muốn quản lý. Quản lý thật chặt, nhìn một cách thấu đáo. Để cô không còn chút cơ hội thoát khỏi vòng tay một phút giây nào nữa. Cảm giác mất đi như vù ừa rồi. Anh không thể chịu đựng nổi lần thứ hai. Tần Mộc Ngữ nghẹn lời. Muốn dịch khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo ra xa một chút nhưng chỉ là vọng tưởng. Ngón tay thon dài của anh mang theo nhiệt độ nóng rực kìm chặt lấy cô. Để cô chỉ có thể nằm trong phạm vi hơi thở của anh. Cảm giác nóng bỏng đến như vậy nhưng cô không thể trốn thoát. Nên cô đành phải từ bỏ. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào lớp băng gạc trên mái tóc dày của anh. Thì thầm nói, em đang nhìn vết thương của anh. Vì sao chỗ này lại bị thương như vậy? Anh có còn đau không? Thượng quan Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang tiến sát lại của cô. Ánh hào quang sáng chói lướt qua đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt đen láy của anh càng tối lại. Cúi đầu xuống giữ chặt cánh môi cô. Sau đó đầu lưỡi của anh lướt qua vành môi xinh đẹp của cô. Nhẹ nhàng cậy mở môi cô ra hôn sâu vào trong. Khi chạm vào đầu lưỡi của cô thì dùng sức mạnh hơn một chút làm cô đau đến phát run. Giọng nói trầm thấy đầy từ tính của anh vang lên kèm theo hơi thở nóng rực. Thì thầm nói, lần sau còn nói dỗi nữa anh sẽ cắn lưỡi em. Tần Mộc Ngữ như bị hơi thở nóng bỏng đó bao vây đến mức không bình tĩnh nổi. Hàng lông mi cong dài dính đầy nước mắt như những giọt sương. Ngước mắt lên, rưng rưng nhìn về phía anh. Xem ra sau này không thể nói dối được nữa. Bởi vì căn bản cô không thể giấu được anh. Lông mi của cô rủ xuống. Hai cánh tay mảnh khảnh chủ động quấn lên cổ anh. trên người anh phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ pha lẫn với mùi máu tanh. Giọng nói trầm trầm, em đang nhìn xe cảnh sát ở bên ngoài. Suy nghĩ xem nếu như em không trở về kịp, không tìm thấy anh, thì anh sẽ như thế đấy. Có tin không? Nào, đây mới là lời nói thật lòng. Chỗ ngồi phía sau yên lặng trầm mặc. Phía trước là Mạc Dĩ Thành đang an tĩnh lái xe, mặt không chút biểu cảm. Không thèm nhìn hai người đại nạn không chết kia đang tình trạng ý thiếp thế nào qua gương chiếu hậu. Thượng quan Hạo tao nhã trầm tĩnh dựa vào ghế. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên cảm xúc phức tạp. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trầm mặc không nói gì. Nếu như vừa rồi không tìm thấy cô thì sao? Có lẽ, cứ tiếp tục đi tìm như vậy. Thượng quan Hạo không muốn tiếp tục nghĩ đến những chuyện đó nữa. Hàng lông mi dày đậm từ từ rủ xuống. Ôm cô thật chặt, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Nhẹ nhàng hít vào mùi hương chỉ thuộc về cô. Như thể đang không ngừng xác nhận lại là cô đang ở ngay bên cạnh anh. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên. Lướt qua trán cô, đầu lông mày, gò má, rồi đến khóe môi. Anh không đủ can đảm để hỏi vì sao cô lại bỏ đi. Rốt cuộc cô bỏ đi để làm gì? Bởi vì đáp án đó chắc chắn sẽ làm cho trái tim anh lạnh buốt. Việc duy nhất anh có thể làm, chẳng qua cũng chỉ là ôm chặt cô như thế này. Nhốt cô lại, để cô không thể rời khỏi anh dù là nửa bước. Sự mạnh mẽ và bá đạo đó đã ngấm sâu vào trong máu. Cùng với sự sợ hãi bàng hoàng sau khi bình tĩnh lại thì vẫn không ngừng gợn sóng. Đang ở trong đồn cảnh sát để khai báo và xử lý những chuyện khác, thì có một viên cảnh sát lảo đảo từ cửa chạy vào. Giữ vành mũ, nói với viên cảnh sát đang trò chuyện với thượng quan Hạo. Thưa ngài, đã bắt được Râu đang trên đường áp giải hắn về đây. Dường như cả đồn cảnh sát sôi sục hẳn lên. Sau khi sự khiếp sợ qua đi là cảm giác vui mừng. Ngay lập tức trong mắt viên cảnh sát lâu năm đó tràn ngập tia sáng. Sau đó kính cẩn nói với thượng quan Hạo. Xin lỗi ngài chắc, tôi xin lấy làm tiếc với những gì ngài đã phải trải qua. Nhưng cũng thật may mắn khi vừa rồi ngài và vị hôn thê đã báo cảnh sát kịp thời. Và hỗ trợ chúng tôi ra tên tội phạm bị truy nã này về quy án. Cảm ơn ngài đã phối hợp. Viên cảnh sát vươn tay ra đầy chân thành. Mạc Dĩ Thành đứng sau lưng thượng quan Hạo sắc mặt hơi bối rối. Nắm chặt tay áp lên môi. Ho khan một tiếng. Tiến lên phía trước, khẽ nói vài lời vào tai thượng quan Hạo. Vì vậy thượng quan Hạo đã biết phải tự nhiên mà cảnh sát tìm thấy Râu. Mà trước đó người của họ đang mai phục bên phía bá tước đã phát hiện ra tung tích của Râu. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn quyết định giao cho cảnh sát xử lý. Trong đôi mắt sâu thắm hiện lên sự lạnh lẽo đến thấu xương. Sau đó nhanh chóng biến mất. Mạc Dĩ Thành nhìn thượng quan Hạo. Thì thầm nói, lúc trước anh đã ra lệnh cho tôi phái người theo dõi bên phía ngài bá tước. Tôi không dám lơ là, Râu đã bị bắt ở đó, nhưng cũng không làm kinh động đến ngài bá tước. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước hơi nhìn xuống, khuôn mặt tuấn giật hơi tái nhợt, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Được rồi, một lúc sau, đôi môi mỏng sắc bén của anh mới nói ra hai chữ. Thái độ lặng lẽo và thản nhiên đó đủ để thể hiện tâm trạng của anh. Trong cục cảnh sát rộng lớn, người đàn ông Trung Quốc có vóc dáng cao lớn khắp người tỏa ra đầy sát khí. Hơi thở lạnh lẽo bao quanh anh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Không một ai dám lại gần, chỉ có cô gái Phương Đông mảnh khảnh dịu dàng đang đứng bên phía tay trái của anh mới không bị sự lạnh lùng ấy làm cho đau đớn. Bàn tay mềm mại trắng nõn của cô bị anh nắm chặt. Cô giống như tượng trưng cho sự ấm áp duy nhất bao quanh lấy anh cứ lẳng lặng đứng bên cạnh anh như vậy. Bàn tay của viên cảnh sát duỗi ra một cách lúng túng trong không trung. Nhưng không nhận được cái bắt tay của thượng quan Hạo. Đôi mắt lạnh lùng ngước lên. Nhìn lư xê cánh môi mỏng của thượng quan Hạo tao nhã nói ra mấy chữ. Được rồi. Tôi hy vọng ngài có thể xử lý làm sao để nó có thể làm hài lòng chính bản thân ngài. Ây đi qua khuôn mặt của viên cảnh sát. Nói xong ánh mắt ảnh rời đi. Bước chân xoay ngược lại đầy tao nhã. Nắm lấy tay cô. Đi ra phía cửa. Mạc Dĩ Thành cũng gật gật đầu đầy hờ hững. Quay người đuổi theo. Ý tứ trong những lời này đã quá rõ ràng. Người sẽ giao cho bọn họ xử lý. Nhưng nếu như không xử lý một cách thỏa đáng, vậy thì cũng đừng trách anh tự mình ra tay. Mà theo cách thức hành động của anh từ trước đến nay thì cảnh sát đừng hòng nhúng tay vào được chút nào. Xe cảnh sát nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, đổ mồ hôi lạnh khắp người. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đẫm. Sự lo lắng cũng lắng xuống. Sắc trời cũng dần tối lại. Dưới bầu trời đầy sao, Mạc Dĩ Thành lại một lần nữa đầy tức giận lấy chìa khóa xe của mình ra ném cho Thượng Quan Hạo. Lạnh lùng nói, tôi biết là xe của anh đã bị hỏng, nên cứ lấy chiếc xe này mà đi. Tôi tự mình trở về. Thượng Quan Hạo không nói gì nhưng trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên tia sáng. Thể hiện suy nghĩ của anh. Suy nghĩ đó là, được, biết quan sát. Mạc Dĩ Thành nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy bản thân mình đã thực sự lầm đường lạc lối. Chọn sai ông chủ. Tần Mộc Ngữ vẫn còn hơi ngượng ngùng. Đôi mắt trong veo nhìn hắn. Nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Dĩ Thành, cảm ơn anh. Vẫn còn chưa nói xong thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô vào lòng. Ôm thật chặt. Giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên ngay sát bên tai cô. Chậm rãi nói, không cho phép em gọi cậu ta như vậy. Không phải em thích gọi cả họ cả tên của anh sao? Bây giờ đổi thành người khác thì em lại thay đổi. Đúng không? Tần Mộc Ngữ, cô cảm giác được khắp người chảy đầy mồ hôi lạnh. Người đàn ông này sao lại có thể bá đạo như vậy? Cách đó vài mét, sắc mặt Mạc Dĩ Thành cũng trở nên cứng ngắc. Nghiêng đầu đi khẽ chửi thề một tiếng. Chậc, thật là, em, giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô vang lên. Định lên tiếng giải thích, nhưng không thể tìm ra được một lý do phù hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Một chiếc xe Lincoln từ từ dừng lại trước mặt hai người họ dưới ánh trăng tĩnh mịch. Chiếc xe đỗ ở trước cục cảnh sát. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quần áo quý tộc. Ống tay áo viền họa tiết trọng bước xuống xe. Đứng trước mặt họ, sắc mặt người đàn ông không tốt. Nhất là sau khi vừa nhìn thấy Thượng Quan Hạo, sắc mặt lại càng trở nên không tốt. Đôi nam nữ đang thân mật cũng dần phản ứng lại. Vị ba tước ở trước mặt tóc mai đã có vài sợi hoa râm. Ánh mắt sáng ngời có thần giờ phút này lại xen lẫn một chút suy yếu và áy náy. Nhìn chăm chú đôi tuyệt bích giai nhân trước mắt. Vừa muốn tiến lên nhưng lại dừng bước chân lại. Dường như cảm giác tội lỗi khiến ông ta không thể nói lên lời. Bàn tay Thượng Quan Hạo vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay cô, cuối cùng cũng buộc phải tạm thời buông ra. Nhẹ nhàng ôm trọn vòng eo cô. Ánh mắt tao nhã nhìn vị bá tước. Lạnh lùng nói. Ngài bá tước. ANAT khoảnh khắc ấy. Vị bá tước giống như một pho tượng đứng bất động tại chỗ. Một lúc lâu sau mới sẵn sàng để nhìn vào mắt anh. Nhưng dường như chỉ trong vài giây đã già đi mấy phần. Dâu, bá tước im lặng nở nụ cười yếu ớt. Bộ dâu hơi vểnh lên. Lúc này lại cảm thấy có gì đó hơi cay đắng. Chắc hẳn cháu đã biết vì sao ta lại tới đây. Ta nghĩ rằng nếu đến đây thì sẽ gặp được cháu. Nhưng ta cũng sợ nếu gặp cháu ở đây. Bởi vì điều này thể hiện rõ ràng một điều vẫn xuống tay với cháu. Và ta cũng biết rất rõ rằng cháu sẽ không dễ dàng bỏ con trai của ta qua chuyện này. Nhưng ta vẫn đến đây. Nói theo cách nói của người Trung Quốc thì là hết thuốc chữa. Đúng không? Điều này giống như tâm trạng đầy cay đắng của một người cha tuổi đã cao phải đối mặt với đứa con trai ngỗ nghịch mà mình không cách nào dạy dỗ. Thượng Quan Hạo nhìn ông ta chằm chằm. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Vậy ngài có biết tại sao hắn ta lại không bị bắt trong căn hộ đứng tên ngài không? Cả người vị bá tước run lên. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Lúc đầu ông ta cứ nghĩ rằng mình có thể che giấu được chuyện đã bao che cho Râu. Nhưng không ngờ rằng, Thượng Quan Hạo đã biết nơi ẩn náu của Râu từ lâu. Ánh mắt anh lạnh lùng. Cánh môi mỏng nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ. Bởi vì tôi cũng không muốn nhìn thấy một người sáng suốt như ngài lại bị những chuyện dơ bẩn này vấy lên người đến nỗi không thể thoát thân. Râu đã trở thành vết nhơ của gia tộc Trác. mà ngài Ba Tước lại là xương sống của cả gia tộc. Không nên để toàn bộ lịch sử gia tộc biến thành một vết nhơ. Đúng không? Bá Tước có hơi lảo đảo. Phải bám vào xe mới không ngã sấp xuống. Giờ phút này Bá Tước mới biết được. Trước mắt ông ta là cháu trai của mình, nhưng ông ta phải dùng tư cách gì để xin người đó buông cho mình. Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy khắp cơ thể. Vị Bá Tước cúi thấp đầu xuống. Dường như không còn chút can đảm nào để đối mặt với anh. Đằng sau tôi chính là cục cảnh sát. Nếu ngài Bá Tước cứ khăng khăng muốn dùng quyền thế của mình để giúp hắn ta rửa sạch tội trạng lần này, vậy thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu. Tôi cũng không thích người khác nợ nần mình. Nhất là cứ ba lần bốn lượt nợ tôi mạng sống. Thượng quan Hạo ôm chặt người trong lòng. Cánh môi mỏng đầy lạnh lùng. Chậm rãi nói. Nếu những chuyện này rơi vào tay tôi thì xin ngài hãy tin rằng. Hắn ta sẽ thê thảm hơn rơi vào tay cảnh sát gấp trăm lần. Nụ cười lạnh lẽo nở trên khóe môi. Anh nói một cách tao nhã. Bác hãy tự giải quyết cho tốt đi. Chữ đầu tiên chính là mối quan hệ của họ trong gia tộc. Anh vẫn phải gọi người trưởng bối trước mặt này một cách tôn trọng. Ở Trung Quốc xa xôi, chữ đó tượng trưng cho mối quan hệ thân thiết đến mức nào giữa hai người. Nhưng ở đây, một chút vỗ về an ủi cũng không có. Tần Mộc Ngữ cảm nhận rõ ràng hơi lạnh đang bao trùm khi bóng đêm kéo xuống. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, truyền cho anh chút ấm áp, nhích lại gần anh hơn chút nữa, để khiến trái tim anh không còn lạnh giá đến vậy. Thượng quan Hạo cảm nhận được cô chủ động tiến sát lại gần. Đôi mắt sâu thẳm tối sầm lại, nhìn xuống, giữ cô lại, là giây phút này, ôm lấy thân ảnh mảnh khảnh của cô, đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe, để cô ngồi lên xe. Toàn bộ ánh sáng của những vì sao trên bầu trời đêm như yếu đi. Vô cùng tĩnh mịch, vị Bá Tước lặng im đứng trước cửa cục cảnh sát. Đầu ngón tay tái nhợt, cảm nhận rõ ràng sự bất lực vì không thể xoay chuyển đất trời. Hồi lâu sau mới xua xua tay ngồi vào trong xe. Im lặng, chấp nhận bằng tư thái buồn tẻ nhất. Mọi chuyện đều đã kết thúc. Âng xe từ từ dừng lại trước cửa nhà. Bóng đêm an tĩnh treo lơ lửng trên bầu trời. Dường như vươn tay ra là có thể chạm tới. Những ngón tay thon dài của Thượng quan Hạo rời khỏi vô lăng. Vươn ra nắm lấy bàn tay mềm mại lành lạnh của cô. Giữ chặt trong lòng bàn sưởi ấm. Tần Mộc Ngữ cũng rất thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Khẽ nói, chúng ta có nên đến nhà Sandy đón Tiểu Mặc về không? Lúc em rời đi, con ôm em khóc òa lên. Con tưởng rằng em bối rất dễ bị tổn thương. Tiểu Mặc quá đơn thuần. Em không muốn con có cảm giác bị vứt bỏ dù chỉ là một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi nghiêng sang. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Chúng ta đi đón con. Có được không? Tay để không cần con nữa. Bảo Thượng quan Hạo siết chặt tay cô. Đôi mắt sâu thẳm hơi đỏ ngầu. Dường như có một cơn đau đớn vừa lướt qua. Giọng nói của anh trầm khàn. Đợi đã, anh nhận thấy rõ ràng có gì đó đã thay đổi. Nhưng không dám suy nghĩ. Cũng không dám hỏi. Thế nhưng anh muốn xác định. Muốn hỏi cho rõ rằng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đăng tại Wattpad. DNGQUNSS. Cách chương.